Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 267. Chương 267. Quá tốt, ta hiện tại liền đi thu dọn đồ đạc. Vừa dứt lời, Sunny lập tức ngạc nhiên kém chút không có trực tiếp nhảy dựng lên. Vội vã vứt xuống một câu, liền chuẩn bị đi thu dọn đồ đạc. Này tấm kích động bộ dáng quả thực nhìn một mặt mộng bức. Vội vàng gọi lại đen dài thẳng thiếu nữ Sunny. Nghi ngờ nói, ngươi đi thu dọn đồ đạc làm gì? Đương nhiên là cùng ngài cùng đi á. Sunny quay đầu nhìn thoáng qua đương nhiên nói, chẳng lẽ ngài muốn một người đi hoàn thành nhiệm vụ hay sao? Đừng quên, nếu như không có vận mệnh khế ước, liên hệ. Ngài muốn tìm ta tỉ tỉ không khác mò kim đáy biển. Ngài khẳng định muốn mình đơn độc hành động. Nháy mắt nghẹn lời. Không thể không thừa nhận, Sunny lời nói thật đúng là mẹ nó rất có đạo lý. Vạn nhất, Lechia thật lâm vào cái nào dị thế giới. Không có Sunny, vận mệnh khế ước, liên hệ. Cái kia chẳng khác nào nói muốn tại cả một cái thế giới bên trong tìm kiếm một người tung tích. Độ khó kia quả thực so mò kim đáy biển còn khó hơn một cái cấp bậc. Suy nghĩ nửa ngày, lại phát hiện mình trong lúc nhất thời lại hoàn toàn tìm không thấy bất kỳ phản bác nào lời nói. Tốt a, đã ngươi muốn đi theo ta, như vậy tùy ngươi, bất quá, nói đến đây, ngữ khí đột nhiên đình trệ, nhìn chằm chằm Sunny nhìn trong chốc lát, nói, có hai chuyện chúng ta phải trước đó nói xong. Ngài nói, một, mặc dù ngươi cùng ta cùng một chỗ hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là cuối cùng nếu như nhiệm vụ thành công, đoạt được thù lao chỉ có thể về một mình ta tất cả. Sunny, không có vấn đề. Hai, nhiệm vụ trên đường, hết thảy công việc muốn bằng vào ta mệnh lệnh làm chuẩn. Mặt khác, coi như ngươi treo, nhiệm vụ sau cùng thù lao cũng không thể có thay đổi. Sunny, ta mẹ nó làm sao liền nghe lời này có chút không được vị đâu. Sunny cảm giác rất khó chịu, nàng đột nhiên phát hiện trước mắt mình vị này, đồ long giả, tựa hồ cùng trong truyền thuyết khác. Biệt có chút lớn, luôn luôn cho nàng một loại chết muốn tiền, dung tục hương vị. Dù sao cũng là cái truyền thuyết, sao thế phong cách cứ như vậy thấp đâu. Nếu không phải Elia vì làm đảm bảo, Sunny hiện tại chỉ sợ đều muốn hoài nghi đồ long giả thân phận chân thực tính. Bất quá mặc dù nội tâm có đủ kiểu khó chịu, nhưng là Sunny cuối cùng vẫn là đáp ứng điều kiện. Nàng cũng rất bất đắc dĩ, bởi vì chính như Elia trước đó lời nói, xuất hiện, khả năng thật là nàng cơ hội cuối cùng. Đã từng đến cổ lão thư linh đón lấy cái này 10 năm nhiệm vụ mà đạo sĩ cũng không ít, nhưng tuyệt đại đa số cuối cùng ngay cả Sayula sa mạc cũng không vào đi, nhiệm vụ liền đã thất bại. Những năm gần đây, Sunui đã từng bí mật nghe qua vô số đại lục ở bên trên tiếng tăm lừng lẫy ma đạo sĩ, đồng thời phân biệt đem bọn hắn tiến hành xếp hạng, đồng thời suy tính qua những người này để hoàn thành nhiệm vụ này xác suất thành công. Rất vinh hạnh, đồ long giả cũng tại Sunny xếp hạng bên trong, đồng thời hay là sắp xếp tại thê đội thứ nhất bên trong. Đây cũng là Sunny có can đảm được ăn cả ngã về không nguyên nhân. Dĩ vãng ma đạo sĩ đón lấy nhiệm vụ này về sau, Sunny phần lớn đều chỉ là đi theo bọn hắn tiến về đến Sayula sa mạc, khu vực biên giới. Sau đó vì bọn họ chỉ rõ một cái phương hướng liền xong việc. Giống lần này từ đầu theo tới đuôi, hay là Sunny lần thứ nhất nếm thử, đồng dạng khả năng cũng là một lần cuối cùng. Đợi đến Sunny thu thập xong, hai người liền cùng Elia làm ra cáo biệt. Cùng Sunny chạm thứ nhất mục tiêu vì Isga đại lục lớn nhất sa mạc, Sayula sa mạc. Lechia Wilson, ban sơ cũng không phải là mất tích, mà là từng tại 7 tuổi lúc bị bắt cóc. nhưng là ở phía sau đến Lechia cùng phụ thân của Suni truy sát. Thu được tiền chuộc lại đổi ý không thả người bọn cướp trên đường. Mới khiến cho những này bọn cướp cuống quýt bên trong trốn vào Sayula sa mạc. Về sau mới diễn biến thành mất tích Sayula sa mạc, làm Isga đại lục lớn nhất sa mạc. Mặc dù còn không gọi được tuyệt đối cấm khu, nhưng cũng không phải bình thường người có thể tùy ý tiến vào địa phương. Bởi vì tòa này trong sa mạc trừ ác liệt hoàn cảnh bên ngoài, quan trọng hơn còn sinh tồn lấy đông đảo sa mạc quái vật. Những năm gần đây, phụ thân của Suni cũng không chỉ một lần phái người tiến về Sayula sa mạc tìm kiếm nữ nhi của mình tung tích, nhưng cuối cùng đều là không thu hoạch được gì không. Dạng này hình dung có lẽ cũng không quá chuẩn bị, bởi vì mặc dù mình nữ nhi tung tích không tìm được, nhưng khi sơ mấy cái kia bọn cướp thi cốt lại trên cơ bản đều đã bị sưu tập toàn. Dù sao những này bọn cướp tuy nói từng cái lá gan cũng không nhỏ, mà lại tâm ngoan thủ lạt, nhưng là thực lực lại rất bình thường. Trên cơ bản tại vừa mới bước vào sa mạc không bao lâu, liền trực tiếp bị đến cái một đợt đoàn diệt, trên người huyết nhục bị sa mạc quái vật gặm sạch sẽ, chỉ để lại một đống xương đầu bột phấn, cuối cùng cũng làm cho phụ thân của Suni đốt thành tro tát hướng biển cả. Ơ cùng Suni hai người ngồi cưỡi tại panda trên thân, tiến lên tốc độ cũng không nhanh bởi vì ơ thường xuyên sẽ cố ý chạy đến cái nào đó chiến trường, sau đó dừng lại mấy ngày, trộm đạo đi vào cọ một đợt tinh thần lực. Mặc dù tốt mấy lần Suni đều muốn thúc giục ơ tăng thêm tốc độ, nhưng là so sánh một chút song phương nắm đấm, cuối cùng Suni đành phải yên lặng ở trong lòng an ủi mình. Không có việc gì, không có việc gì. Dù sao nhiều năm như vậy đều tới, cũng không vội ở cái này nhất thời. Hơn một tháng sau, hai người một gấu trúc đi vào Sayula sa mạc, khu vực biên giới. Mới vừa vặn tới gần nơi này phim sa mạc biên giới, trong hư không liền trực tiếp cuốn lên một trận cuồng phong. Bên trong xen lẫn đầy trời cát vàng, hướng tới trước mặt hai người thổi đi qua. Hát xì, hát xì. Panda há miệng đánh hai cái phun lớn hát xì, làm một đầu gấu trúc lớn. Nơi này thực tế không phải panda sân nhà. Trên bầu trời chói chang liệt nhật đối với nó loại này lông tóc tràn đầy động vật đến nói, quả thực chính là cái ác mộng. Nếu như panda hiện tại đã không phải là một con phổ thông gấu trúc lớn, chỉ sợ còn chưa tới đến nơi đây, nó liền phải ở nửa đường bên trên chín mộng. Ngươi tìm ngươi tỉ tỉ trọn vẹn tìm 13 năm cũng còn không có từ bỏ. Xem ra quan hệ của các ngươi rất tốt. Đi vào Sayula sa mạc, khu vực biên giới về sau, ơ cùng Suni đều từ panda trên thân nhảy xuống tới. Ánh vào hai người cảnh tượng trước mắt rất đơn điệu. Liếc mắt nhìn qua, phía trước trừ cát vàng hay là cát vàng. Nếu như xem nhẹ nơi đây nhiệt độ cùng các loại nhân tố, đơn thuần phong cảnh, nơi này còn tính là cái không sai ngắm cảnh khu vực. Ta cùng tỷ tỷ là song bào thai, đồng thời tìm về nàng vẫn luôn là phụ thân đại nhân nguyện vọng. Cho nên chỉ cần tỷ tỷ còn chưa có chết, ta liền không khả năng từ bỏ tìm kiếm. Suni hơi xoa xoa mồ hôi trên trán, mở miệng nói, thì ra là thế. Ơ qua loa gật đầu, sau đó bỗng nhiên mở miệng nói, lui về sau một điểm, tựa hồ chủ nhân nơi này muốn tới hoan nghênh chúng ta. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?